Cửu Thiên Tuế Tú Sinh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm tra khảo qua đi, tiếc thứ vậy mà lại cậy được miệng của phạm nhân nhưng vẫn không hỏi ra được nhiều thứ hữu dụng. Đối phương chỉ là một quân cờ trong kế hoạch, chỉ nhận lệnh dẫn hổ yêu tới Hoàng Cực Điện vào đêm trừ tịch, còn về những việc khác đối phương cũng không hiểu rõ. Điều duy nhất có thể xác định chính là người bên cạnh vong Trần Đạo Nhân truyền tin cho hắn ta. Điều này không hẹn mà trùng với suy nghĩ của tiết thứ. Nếu tối hôm qua hắn không ra tay, yêu hồ xuất hiện gây ra rối loạn thì người được lợi nhất cũng chỉ có vong Trần Đạo Nhân. Hoàng Cực Điện ở phía nam mà Huyền Khung Bảo Điện nơi vong Trần Đạo Nhân ở lại ở phía đông bắc Hoàng Cung Đại Yên. Lúc ấy sự việc phát sinh đột ngột, Long Phong Đế trong lúc cuống quýt hạ lệnh cho người đi gọi vong Trần Đạo Nhân đến, trong cung lại không được cưỡi ngựa, nhanh nhất cũng cần 2 khắc mới đến nơi. Nhưng đêm đó lúc vong Trần Đạo Nhân xuất hiện thì mũ áo đã chỉnh tề, thần thái thong dong, quả thực là tiên phong đạo cốt, đương nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Trong lòng tiết thứ tập trung xác định kẻ khả nghi nên lại đi một chuyến đến Từ Khánh Cung tìm Triệu Lâm mượn người. Vừa vặn gặp Triệu Lâm đang dẫn theo một đội thị vệ tuần tra Đông Cung, thấy hắn đầy người huyết khí đi tới liền kinh ngạc, thần sắc kinh nghi bất định. Người đây là kinh nghi bất định Trinh Y Bù Đinh, không biết nên tin hay không? Đã thẩm vấn phạm nhân xong xuôi, cho ta mượn một đội người đi bắt người, tránh cho hắn ta chạy mất. Khi đối mặt với người mình không thích, tiết thứ luôn cực kỳ thiếu kiên nhẫn, thậm chí giọng điệu cũng không hề khách khí. Triệu Lâm căn bản còn muốn hỏi tại sao thẩm vấn nhanh như vậy nhưng rất nhanh phản ứng lại, thấy trên người hắn nồng nặc mùi máu tanh, dĩ nhiên là đã dùng cực hình. Những đánh giá trước đây của gã về tiết thứ quả thật không hề sai. Ta cần xin chỉ thị của Điện Hạ để điều động thủ vệ Đông Cung cùng làm việc cho Điện Hạ, Triệu Lâm không gây khó dễ cho hắn nên cũng tốt tính nói. Chắc là Điện Hạ đã tỉnh, nếu ngươi sốt ruột thì cùng đi theo ta. Vốn dĩ tiết thứ đã động tâm tư nhưng chợt nhớ tới bản thân thẩm vấn phạm nhân cả một đêm, xiêm y dính đầy máu khô dơ bẩn, người khác thấy thì thôi nhưng cũng không nên làm Điện Hạ kinh sợ. Người như vậy nên ngồi ở nơi cao sạch sẽ. Hắn lắc đầu, đưa lời khai của phạm nhân giao cho Triệu Lâm. Ta đứng đây đợi. Triệu Lâm cũng không nói thêm nữa, vội vàng đi tìm Ân Thừa Ngọc. Ân Thừa Ngọc mới vừa dùng điểm tâm, đang ở Hoàng Nhân Điện đọc sách. Sau khi nghe Triệu Lâm hồi bẩm, y mở cửa sổ nhìn về phía xa kia nhưng chỉ phảng phất nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Không cần điều động nhân thủ của Đông Cung, người báo Cung Phi Hồng một tiếng, bình thường là muốn đấu đá gì đó với Đông, Tây Sường cũng không sao nhưng đừng chậm trễ chính sự bệ hạ giao phó. Báo lão điều một đội hiệu úy cho tiết thứ sử dụng. Triệu Lâm lĩnh mệnh lui ra ngoài. Ân Thừa Ngọc cách cửa sổ nhìn thấy gã nói chuyện với tiết thứ, sau đó cùng nhau ra khỏi cửa Từ Khánh, hẳn là tìm Cung Phi Hồng mượn người. Y khẽ hừ, gọi Trịnh Đa Bảo tiến vào. Hôm trước bảo ngươi thỉnh thái y xem thương thế của tiết thứ, thái y nói sao? Trịnh Đa Bảo ngẩn người, không biết vì sao hôm nay điện hạ đột nhiên nhắc tới việc này nhưng vẫn một năm một người hồi bẩm. Lúc Lưu Thái Y đến thì Tiết Đại Nhân đã tự xử lý băng bó miệng vết thương xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài lo lắng nên kêu Lưu Thái Y kiểm tra lại lần nữa. Miệng vết thương ước chừng dài một gang tay nhưng không tổn thương đến gân cốt. Lưu Thái Y khâu lại vết thương xong đắp thuốc, nói dưỡng nửa tháng là tốt rồi. Nghe thấy hắn phải đắp thuốc nửa tháng, Ân Thừa Ngọc theo bản năng nhíu mày nhưng ngay lập tức nghĩ tiết thứ còn không tự quý trọng thân thể. Y ở đây lo bỏ trắng răng. Làm gì, thật là rảnh rỗi. Bản gốc là xiên chi lua bo gian cao, xin chỉ người thích xen vào việc người khác mà nhiều khi dù không biết đầu cua tay nheo như thế nào, dù có thể chỉ làm rắc rối phiền phức hơn. Tên tiết thứ này không chỉ xương cứng mà mệnh cũng dai. Kiếp trước Ân Thừa Ngọc từng thấy qua nhiều vết sẹo cũ đan xen trên ngực hắn, thậm chí còn có một vết ngay chỗ chí mạng, nhưng không phải tiết thứ vẫn còn sống tốt sao? Còn có thể chèn ép y mà, người ta nói tai họa lưu ngàn năm, mạng của tiết thứ còn dài hơn cả y. Tiết thứ lãnh 20 tên hiệu úy đi thẳng đến Huyền Khung Bảo Điện. Huyền Khung Bảo Điện là cung phía đông trong 6 cung, các cao nhân gần đây Long Phong Đế mời đến đều được an trí ở chỗ này. Bình thường trừ khi bệ hạ truyền thì nhóm đạo sĩ ở trong điện phụng dưỡng tổ sư ra, ít người ra vào nên mang vài phần quạnh quẽ. Nhưng hôm nay Huyền Khung Bảo Điện lại yên tĩnh quá mức. Tiết thứ lệnh người canh cửa Huyền Khung Bảo Điện rồi dẫn người đi đến chỗ ở của vong Trần Đạo Nhân. Đang định gõ cửa thì hắn bỗng ngửi được mùi máu tươi rất nhạt. Tiết Thư nhíu mắt, nhấc chân đá văng cửa xông vào. Chỉ thấy đại sảnh ngay sát cửa có hai tên đạo sĩ trên ngực có vết thương nằm giữa vũng máu. Vệt máu từ đại điện một đường dẫn đến bên trong. Tiết Thứ đi lần theo vết máu thì thấy thi thể treo lủng lẳng phía trên xà nhà. Chính là vong Trần đạo nhân. Tiết Thứ nhìn thi thể lay động không ngừng, đột ngột quay mặt nhìn về phía cửa sổ bên cạnh đang mở ra một nửa. Hắn lập tức nhảy qua cửa sổ đuổi theo nhưng đã chậm một bước, chỉ thấy một bóng đen phía xa sau đó đã không tìm thấy tung tích. Mắt thấy đuổi theo không kịp, sắc mặt Tiết Thứ âm trầm quay lại trong phòng. Thi thể của vong Trần đạo nhân đã được tháo xuống khỏi xà nhà, cẩm y vệ tiến đến báo cáo. Có vẻ như sau khi xảy ra nội chiến vì sợ tội nên tự sát. Tiết Thứ bất trí nhất từ, đi một vòng quanh thi thể, đôi mắt chợt lóe, phân phó cho đám người còn lại. Các ngươi ra ngoài canh chừng đi, bất trí nhất từ bu chư y chi. Đối với một người hay một sự việc nào đó, ta không nói bất kỳ một từ, một câu nào cả, không bình luận. Cũng không khen ngợi hay chê cười. Những người khác không rõ lý do nhưng bây giờ hắn là người dẫn đội nên đành phải nghe lệnh lui ra ngoài. Đợi người đi hết, Tiết Thứ mới ngồi xổm xuống dùng tay cẩn thận sờ lên ít hầu của vong Trần đạo nhân, quả nhiên thấy nhô lên bất thường. Hắn híp đôi mắt lại, ngón tay thăm dò vào bên trong cuối cùng nặn ra một quả lạp hoàn. Từ trong cổ họng vong Trần đạo nhân, lạp hoàn lao an. Được điều chế với sáp ong bằng cách đun chảy và vê viên ở nhiệt độ gần nhiệt độ đông rắn của sáp, thường có khối lượng từ 0,3 đến 0,5 gram, ngày xưa còn được dùng để giấu mật. Vong Trần đạo nhân khẳng định là biết tai họa sắp đến nên muốn đem đồ vật bảo mệnh bên người mình cất giấu nhưng không ngờ người giết hắn ta lại đến quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, trong lúc nguy cấp vội vàng nuốt lạp hoàn vào bụng. Kết quả là quá kinh sợ nên bị nghẹn sau đó lại bị sát thủ ngụy trang thành treo cổ tự tử dẫn đến lạp hoàn liền mắc ở thực quản. Nếu Tiết Thứ không chú ý tới thi thể lắc lư không ngừng rồi đoán ra sát thủ mới chạy thoát không lâu thì cũng sẽ không chú ý tới chi tiết nhỏ như vậy. Tiết Thứ bóc vỡ lạp hoàn, phát hiện dấu bên trong là nửa tờ diêm dẫn. Dẫn chỉ, diêm dẫn yan in là một loại tiền tệ như ngân phiếu nhưng có trị nhỏ. Lấy đơn vị đo là muối. Thời Minh người ta cũng trao đổi muối như vàng bạc, dẫn chỉ in chư, giấy buôn muối, ghi số lượng cân muối rồi giao cho thương lái. Tiểu thương bán muối của Đại Yên đều cần dẫn chỉ này, lúc trước hắn đã từng thấy ở chỗ diêm thương. Diêm dẫn mối, dẫn, một số sẽ phân ra phía trước phía sau, phía trên ghi giá cả số lượng bao nhiêu, sau khi thêm ấn xé thành hai nửa, phía trước giữ lại làm. Dẫn can, phía sau đưa cho diêm thương làm bằng chứng gọi là dẫn chỉ. Dẫn căn, giấy làm căn cứ bán muối không rõ lắm. Dẫn chỉ giấu trong lạp hoàn này nhìn không ra có gì khác biệt nhưng vong Trần đạo nhân giấu kỹ như vậy khẳng định dẫn chỉ này không hề đơn giản. Chưa kể một đạo sĩ nắm diêm dẫn chỉ trong tay cũng cực kỳ khả nghi. Tiết Thứ cất dẫn chỉ cẩn thận rồi mới gọi người vào dọn xác. Hiện giờ đã có lời khai, vong Trần đạo nhân, sợ tội tự sát, án hồ yêu hồ đã có thể kết án nhưng Tiết Thứ không vội vã đến phục mệnh Long Phong Đế. Trực giác hắn cho rằng cái chết của vong Trần đạo nhân chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trong vòng một ngày, Tiết Thứ hai lần đến Từ Khánh cung cầu kiến nhưng lúc này hắn về Tây Sường thay một bộ xiêm y sạch sẽ trước. Lúc Tiết Thứ được Trịnh Đa Bảo dẫn tới, Ân Thừa Ngọc đang ở Noãn Các ngắm tuyết, trước mặt còn có ấm trà đang đun trên bếp lò, hơi nóng tỏa ra hôn khuôn mặt trắng như tuyết của y đỏ ửng, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Lại có chuyện gì? Ân Thừa Ngọc nâng mắt nhìn hắn. Tiếp tục tự mình pha trà. Chắc là vì tâm tình vui vẻ nên thần sắc nhuốm chút lười biếng, hiếm khi thấy giọng nói lộ ra ôn hòa thân thuộc. Ánh mắt Tiết Thứ dừng trên ngón tay đang cầm quay ấm trà xanh nhạt của y rồi mới giao dẫn chỉ lên. Vong Trần đạo nhân bị giết, ta tìm được cái này. Cái gì? Ân Thừa Ngọc thờ ơ nhận lấy, sau khi xem kỹ lập tức ngừng lại, nhướng mày giọng điệu kinh ngạc. Diêm dẫn, sắc mặt của y dần dần trở nên ngưng trọng. Thân thể đang dựa nghiêng cũng ngồi thẳng dậy, y cẩn thận quan sát dẫn chỉ cũ kia một lúc lâu sau đó dường như đã thông suốt nên vẻ mặt bỗng dưng tràn ngập ý cười. Cất dẫn chỉ đi, Ân Thừa Ngọc nhìn về phía Tiết Thứ, vẻ mặt khó được ôn hòa. Làm không tồi, lần này ngươi lập công lớn, kiếp trước khi đại cữu cữu Ngu Sâm bị cuốn vào án tham ô, Ngu gia suy tàn là bắt đầu từ diêm dẫn này. Vốn dĩ y cho rằng có người cố ý hãm hại Ngu gia, nhưng hiện tại xem ra sau khi âm mưu bị bại lộ, người sau màn thuận nước đẩy thuyền họa thủy Đông Di, họa thủy Đông Di, còn gọi là Di họa Giang Đông, Di Ti, Giang Đông chỉ Sở Quốc cổ đại. Tề dẫn binh tiến công Sở Quốc, Sở Vương phái người hỏi Tề vì sao công, Quản Trọng nói rằng Sở có hai đại tội danh, một là không đúng hạn tiến công, hai là Chu Chiêu Vương Nam Tuần chết ở Hán Thủy không thể trở về. Sứ giả nước Sở cho rằng Chu Chiêu Vương chết cũng đâu liên quan đến Sở. Vì thế, Di họa Giang Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý chỉ giá họa người khác, từ người khác gánh tội thay. Tiết Thứ không biết người sau lưng vong Trần Đạo Nhân là ai, nhưng y đã trải qua một đời đương nhiên biết rất rõ. Đúng là tam đệ của y, Ân Thừa Cảnh, ngoại trừ Ân Thừa Nguyệt còn chưa sinh ra, hiện tại Long Phong Đế có 4 hoàng tử và 1 công chúa. Nhị hoàng tử Ân Thừa Trương do Văn Quý Phi sinh ra, từ trước đến nay hành sự phô trương, công khai hư hỏng. Tam hoàng tử Ân Thừa Cảnh do Đức Phi sinh ra, tính tình bừa bãi ngỗ ngược, thường hay trêu hoa ghẹo nguyệt, thích nuôi dưỡng ca kỹ, nhìn như không ham ngôi vị hoàng đế nhưng thật ra đã sớm âm thầm tính kế. Về phần tứ hoàng tử Ân Thừa Tự mới 10 tuổi thì chưa bộc lộ dã tâm. Vong Trần Đạo Nhân là người của Ân Thừa Cảnh, hiện giờ lại liên quan đến Diêm Dẫn. Nếu như vậy thì án thầm ô quan Diêm đời trước chắc chắn có dính dáng đến hắn ta, đại cữu cữu Ngu Sâm chẳng qua là người chịu tội thay thôi. Ân Thừa Ngọc rũ mắt trầm tư, một lát sau gọi Triệu Lâm đến phân phó. Đi điều tra lai lịch của Vong Trần Đạo Nhân, ngừng lại một chút rồi bổ sung, nhà thư sinh họ Triệu bị Hồ Yêu giết cũng tra luôn một thể. Y cho rằng những việc này dường như có trăm tơ ngàn mối liên hệ với nhau, mối quan hệ dây mơ dễ má. Sau khi Triệu Lâm lĩnh mệnh lui ra, Ân Thừa Ngọc lại nhìn về phía Tiết Thứ mỉm cười, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Người muốn phần thưởng gì? Nói xong vừa vặn nhìn thấy đĩa kẹo dâu rồng trên bàn liền thuận miệng nói. Cô nhớ ngươi cũng thích kẹo dâu rồng, cái này thưởng cho ngươi. Y nâng cằm, Trịnh Đa Bảo hiểu ý đem đĩa kẹo dâu rồng chưa động vào đến trước mặt Tiết Thứ. Tiết Thứ khó xử nhíu mày, sau một lúc giãy giụa mới cầm một miếng lên đưa vào trong miệng nhưng làm sao cũng không hoàn toàn nuốt xuống được. Xưa nay hắn không thích ăn ngọt, kẹo dâu rồng ngọt ngấy vừa chạm lưỡi vào thật sự ngán đến hoàng. Ân Thừa Ngọc chú ý tới vẻ mặt của hắn, hơi nghi ngờ. Người không thích ăn, Tiết Thứ chần chừ một chốc, sợ Ân Thừa Ngọc lại bắt hắn ăn nữa cuối cùng mới thành thật nói. Ta không thích đồ ngọt, Ân Thừa Ngọc hơi sửng sốt. Sở dĩ y như rõ Tiết Thứ thích ăn kẹo dâu rồng là bởi vì khi y đánh cờ với Tạ Uẩn Xuyên, chủ phòng vừa vặn đưa kẹo dâu rồng đến. Tạ Uẩn Xuyên thích ngọt giống y nên y thuận tay tặng đĩa kẹo cho hắn ta. Sau đó không biết tại sao Tiết Thứ nghe được việc này, đêm đó sau khi giày vò y mấy lần liền âm dương quái khí. Ta cũng thích ăn kẹo dâu rồng, tại sao Điện Hạ không tặng cho ta một đĩa? Xem ra Điện Hạ rất quan tâm đến những người dâu ria bên ngoài. Khi đó y rất tức giận muốn trả thù nên bảo Chu Phong ngày ngày chuẩn bị một đĩa kẹo dâu rồng đưa cho Tiết Thứ. Đồ ăn vặt ngọt như vậy mỗi ngày đều ăn chẳng phải sẽ ngọt chết hắn sao? Ban đầu Tiết Thứ ngày nào cũng ăn, sau đó chắc là ăn ngán rồi nên không chịu ăn nữa. Bị y nói đâm chọt mấy lần thẹn quá thành giận, cô ý bóp nát kẹo dâu rồng ném vào người y, sau mấy lần lưỡng bại câu thương. Y mới không cho người đưa kẹo dâu rồng cho Tiết Thứ nữa. Lưỡng bại câu thương, hai bên đều bại dẫn đến thương vong. Nhưng hiện giờ Tiết Thứ lại nói hắn căn bản không thích ăn ngọt. Ân Thừa Ngọc cẩn thận nhớ lại tìm nguyên nhân. Kẹo dâu rồng cái gì chẳng qua là Tiết Thứ tìm cớ chèn ép y thôi. Y cười lạnh một tiếng nói. Không muốn ăn thì không cần ăn, Trịnh Đa Bảo, cầm đổ đi. Không ngờ đến y tự dưng phát hỏa đến ngay cả Trịnh Đa Bảo và Tiết Thứ đều sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đa Bảo đương nhiên không dám trái lời y, bưng đĩa kẹo dâu rồng định đem ra ngoài đổ. Tuy rằng không rõ tại sao y mất hứng khi mình không thích ăn nhưng Tiết Thứ thấy hai tròng mắt của y tràn ngập lửa giận thì lập tức ngăn cản Trịnh Đa Bảo, lấy lại đĩa kẹo dâu rồng. Ta ăn, Ân Thừa Ngọc nhìn thấy mặt hắn bây giờ liền nhớ lại tình cảnh lúc trước thì lửa giận càng lớn hơn, y liên tục cười lạnh. Nếu không phải vì ngươi lập công lớn thì hôm nay không phải ăn kẹo dâu rồng mà là ăn ván gỗ. Hay còn có nghĩa là ăn gậy. Đấy, nói xong hung hăng chừng hắn một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Trịnh Đa Bảo chưa bao giờ thấy y thất thố như vậy, Chố mắt nhìn một lúc mới vội vàng đi theo. Chỉ còn lại Tiết Thứ bưng một đĩa kẹo dâu rồng đứng trong noãn các. Hắn do dự lần nữa cầm một miếng kẹo lên nếm thử rồi lại nhíu mày bỏ xuống, quá ngọt. Nhưng điện hạ thích ăn thì hắn cũng thích. Bản gốc là long tu tô, long su su, còn gọi là kẹo dâu rồng, một loại kẹo ở Trung Quốc, gần giống kẹo chỉ ở Việt Nam, cúng con. Họ Tiết, tại sao điện hạ lại tức giận? Điện hạ, ngươi tự hỏi bản thân đi, cún con. Họ Tiết, cách chương.